Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 182, cổ quái Trần Vũ Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Hàm, chúng ta đi nhanh lên. Hạ Minh cũng không quay đầu lại. Sau đó mở ra trong phòng này cửa. Làm mở cửa về sau, đột nhiên có 4-5 người nhao nhao hướng phía Hạ Minh bên này một quyền đánh tới. Cái này khiến Hạ Minh giật mình. Hạ Minh liền vội vàng kéo Trần Vũ Hàm, đem nó kéo đến phía sau mình. Còn hắn thì thi triển ra thái cực quyền, đem mấy người này trong nháy mắt vừa đánh bay ra ngoài. Hạ Minh thái cực quyền đã đến chuyên gia cấp bậc. Cái này thái cực quyền luyện được có thể nói là như lửa thuần sinh. Người bình thường dễ bản không phải là đối thủ của hắn. Phanh phanh phanh, ai u, tiếng kêu thảm thiết nhao nhao truyền đến. Cái này khiến ở đây nhân đại gọi không thôi. Đi mau, Hạ Minh không nghĩ tới. Mình vậy mà nhanh như vậy liền bị người phát hiện. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng chấn động. Nhìn tới đây được cài đặt rất nhiều camera loại hình. Bằng không, những người này làm sao có thể nhanh như vậy liền bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh quát to, chấm, đẹp mắt cái rắm, đi nhanh lên, nếu ngươi không đi, sớm muộn để cho người XXO ngươi. Hạ Minh một câu để Bạch Ngưng giận tím mặt, nói, ngươi hỗn đản. Hạ Minh không thèm quan tâm Bạch Ngưng. Cô nàng này nguyện ý giày vò, liền tự mình giày vò đi thôi. Hiện ở bên cạnh nàng thế nhưng là còn có Trần Vũ Hàm. Hắn tuyệt không thể để Trần Vũ Hàm xảy ra chuyện. Bắt bọn hắn lại, theo gầm lên giận dữ. Lúc này có không ít mặc đồ tây đen, giày da đen người hướng lấy bọn hắn chạy vội tới. Hạ Minh bên trong giật mình, vội vàng nói, Vũ Hàm tiểu, xem người ta tiên nữ tán hoa. Ngay tại Hạ Minh vừa muốn nhắc nhở Trần Vũ Hàm thời điểm, Trần Vũ Hàm ở trên người lục lọi một phen, không biết lúc nào trong tay nhiều một cái kỳ quái bình nhỏ. Cái này kỳ quái bình nhỏ liền cùng phòng lang thuốc phun xương. Chỉ bất quá, xem ra lại không giống. Trần Vũ Hàm phun đi ra cái kia một sát na, Hạ Minh cả người đều bị sặc một cái. Khụ khụ, Hạ Minh ho sặc sụa hai lần, liền ngay cả con mắt đều là nóng bỏng. Không tốt tại không có phun ở trên người hắn, bằng không hắn khẳng định phải xui xẻo. Về phần những người khác, đó là thật xui xẻo. Làm cái đồ chơi này phun ở những người khác trên mặt thời điểm, cái này khiến người khác kêu thảm một tiếng. Đau quá, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi. Những người này đều tại che lấy ánh mắt của mình, trong mắt không ngừng chảy nước mắt. Dạng như vậy nhìn thật sự là quá thê thảm. Ta đi, cái này xảy ra chuyện gì? Hạ Minh nhìn về phía Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm tại Hạ Minh trước đó cười đắc ý nói, tỷ phu, đây là người ta đặc chất phòng sói thuốc phun xương. Chỉ bất quá, người ta ở bên trong tăng thêm rất nhiều thứ mà thôi. Ta sát, trong lúc nhất thời, Hạ Minh lập tức bó tay rồi. Hắn không nghĩ tới, Trần Vũ Hàm lại còn có dạng này dở hơi. Vậy mà mình độc lập cải tiến phòng lang thuốc phun xương, còn tăng thêm thật nhiều đồ vật, trách không được kích thích mình không nghe ho khan. Trong này thật đúng là cái gì cũng có, tựa hồ còn có quả ớt, tự nhiên vân vân, chúng ta đi nhanh một chút. Hạ Minh giật mình không còn đi để ý tới Bạch Ngưng cô nàng này. Bất quá, Bạch Ngưng nhìn thấy cái này càng ngày càng nhiều người, cho nên cũng liền theo Hạ Minh cùng đi ra. Nàng cũng biết, hôm nay bại lộ, nghĩ muốn tiếp tục tra được đó là không có khả năng. Hôm nay có thể hay không rời đi nơi này đều là một chuyện. Không thể không nói, Hạ Minh đánh nhau hay là vô cùng lợi hại. Mấy lần, liền để một người ngã trên mặt đất. Căn này Hạ Minh tố chất thân thể cùng Hạ Minh tu luyện nhìn đến thái cực quyền có rất lớn liên hệ. Hắc hắc, cô nàng, lần này ta nhìn ngươi hướng chỗ nào bên trong chạy. Đột nhiên, một người ngăn cản Trần Vũ Hàm đường đi. Thanh này Trần Vũ Hàm cho giật nảy mình. Mà Hạ Minh cũng nhìn thấy Trần Vũ Hàm nguy hiểm. Lúc này nổi giận. Hắc hắc, Trần Vũ Hàm hướng về phía người áo đen này cười một tiếng. Lộ ra hai viên màu trắng răng mèo. Bộ dáng kia nhìn vô cùng đáng yêu. Cô nàng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Nếu không, đả thương ngươi nhưng sẽ không tốt. Nam tử này trong mắt vậy mà toát ra dị dạng quang mang. Trần Vũ Hàm niên cấp mặc dù không lớn, nhưng là phát dục cũng rất tốt. Cái này nếu là trưởng thành, cũng tuyệt đối là một cái mê người tiểu yêu tinh. Nhất là bây giờ Trần Vũ Hàm, căn bản chính là một cái tiểu lô ly. Cười lên, ngây thơ, hoạt bát, đáng yêu. Để cho người ta không tự chủ đều sẽ cho rằng Trần Vũ Hàm căn bản sẽ không đối người tạo thành bất kỳ tổn thương. Đại thúc, ngươi có phải hay không muốn đối với người ta làm một chút xấu hổ sự tình a? Trần Vũ Hàm khuôn mặt đỏ lên. Biểu hiện ra một bức đỏ bừng dáng vẻ. Cái này để người ta nhìn thật hận không thể đi lên cắn một cái. Giờ khắc này Trần Vũ Hàm thật sự là rất có thể bán manh. Cho dù là người áo đen đều là bị Trần Vũ Hàm cho mê hoặc. Cô nàng, thế nào, muốn đừng để ta cho ngươi mở cái hầu bao. Để ngươi hảo hảo thoải mái một chút. Ta cho ngươi biết, ca ca kỹ thuật nhưng thật là tốt nha. Người này lộ ra cái kia một vả màu đen răng. Nhìn cũng có chút buồn nôn. Mà lại người này nhìn đều 40-50 tuổi. Già lọm khọm, đừng đề cập nhiều buồn nôn. Bất quá Trần Vũ Hàm lại tiếp tục nói. Tốt a, người ta cũng muốn biết cái này hầu bao là dạng gì. Đúng rồi đại thúc, người ta sớm đưa ngươi kiện lễ vật đi. Tin tưởng ngươi sẽ thích. Trần Vũ Hàm tiếng nói vừa mới rơi xuống. Liền có một cái hắc vật ném qua. Người áo đen thì là phản xạ có điều kiện hướng phía cái kia hắc vật chộp tới. Ngao, sau một khắc. Một tiếng hét thảm chính là tùy theo vang lên. Tiếng hét thảm này đừng đề cập gọi bao nhiêu thê thảm. Thật giống như hưởng thụ thập đại cực hình đồng dạng. Mà người áo đen này trong tay. Vậy mà mẹ nó không biết lúc nào nhiều một vị tiên nhân cầu. Cây tiên nhân cầu bị người áo đen quăng lên. Sau đó lại bị tay nắm lấy. Cuối cùng người áo đen trực tiếp đem cây tiên nhân cầu cho ném ra ngoài. Lúc này, hắn thụ thương lại là đâm đầy gai. Nhìn cực kỳ thê thảm. Trần Vũ Hàm thì là phất phất tay cánh tay. Làm ra một bộ thắng lợi tư thế. A, Trần Vũ Hàm lộ ra hai cái này răng mèo. Đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Về phần cách đó không xa Hạ Minh. Thì là nhìn một trận trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào, Hạ Minh cũng chấn kinh. Cái này mẹ nó xảy ra chuyện gì? Cô nàng này trong tay lúc nào nhiều một vị tiên nhân cầu. Dọc theo con đường này, cũng không có thấy cây tiên nhân cầu a. Cô nàng này đến tột cùng đem cây tiên nhân cầu cho giấu ở đâu được hả? Lúc ấy thế nhưng là có không ít người kiểm tra bọn hắn a. Làm sao Trần Vũ Hàm trong tay đồ vật đều không có bị phát hiện. Giờ khác này, cho dù là Hạ Minh cũng trợn tròn mắt. Mình cái này cô em vợ. Thật sự là, xuất quỷ nhập thần, vậy mà liền như thế không hiểu thấu cho ngươi làm ra một vị tiên nhân cầu ra. Cái này có thể hay không cho ngươi thêm làm ra cái súng phóng tên lửa ra. Nếu như tại cho ngươi làm ra cái súng phóng tên lửa ra. Vậy liền thật đại phát, đi mau, Hạ Minh tranh thủ thời gian hướng phía Trần Vũ Hàm giống lớn một tiếng. Rất nhanh ba người bọn họ liền chạy tới sòng bạc nơi này. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả sòng bạc người đều là bối rối lên. Tiếng thét chói tai vang vọng một mảnh. A tốt a, người ta cũng muốn biết cái này hầu bao là dạng gì. Đúng rồi đại thúc, người ta sớm đưa ngươi kiện lễ vật đi. Tin tưởng ngươi sẽ thích. Trần Vũ Hàm tiếng nói vừa mới rơi xuống. Liền có một cái hắc vật ném qua. Người áo đen thì là phản xạ có điều kiện hướng phía cái kia hắc vật chộp tới. Ngao, sau một khắc, một tiếng hét thảm chính là tùy theo vang lên. Tiếng hét thảm này đừng đề cập gọi bao nhiêu thê thảm. Thật giống như hưởng thụ thập đại cực hình đồng dạng.